Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1563, sát trận mở ra. Thượng, vạn năm trước trời sinh chín màu, tự nhiên cửu trọng, thế là vạn năm qua lại không người phi thăng tiên giới. Thông thiên tiên chủ ngày thứ 10 mà nói, nghe được từ ngôn trăm điều khó hiểu, không biết ý gì, lúc có ngày thứ 10. Ngày thứ 10 là địa phương nào? Lão nô không biết, tiên chủ sợ là cũng không biết, hẳn là chỉ là một loại suy đoán. Từ ngôn điểm một cái đầu, không có quá để ý 10 ngày mà nói, cho rằng đây chẳng qua là tán tiên cường giả kỳ tư diệu tưởng, mà lại tại từ ngôn loại này nguyên anh tu sĩ xem ra, thiên có thập trọng vẫn là cửu trọng, cơ bản không có cái gì phân biệt, dù sao cũng tới không đi. Tiên chủ thường xuyên bay lên trời, những cái kia chín màu yên vũ châu, đúng vậy, từ cửu trọng thiên tìm tới, chỉ cần tập hợp đủ 81 khỏa yên vũ châu, phu nhân liền sẽ trở về, tiên chủ phu thê liền có thể đoàn viên, chấm ngoặc kép, người gác đêm thấp nói tràn đầy chờ đợi chi ý, thế nhưng là nghe vào từ ngôn trong tai lại có chút bi thương, hắn dù sao không phải chân chính ngôn thông thiên. Hắn chỉ là ngôn thông thiên một sợi ác niệm hồn, liền hoàn chỉnh tàn hồn cũng không tính là, không phải cũng tốt, coi như ngôn thông thiên là một vị trưởng bối tốt, từ ngôn trong lòng đầu thầm nghĩ, hắn không thích biến thành người khác, đã có tư tưởng của mình, đúng vậy một loại độc lập tồn tại, nếu như cưỡng ép đem hắn xem như ngôn thông thiên, như vậy từ ngôn sẽ chết đi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trùng sinh chi nói. Từ ngôn không muốn suy nghĩ nhiều, cũng may tâm hắn lớn, trầm ngâm một lát liền đem chính mình là tàn hồn chuyện này quên sạch sành sanh. Tàn hồn đã trọng sinh, liền là người sống sờ sờ. Ai dám nói hắn từ ngôn không phải người, cái kia liền liều mạng với người đó. Liên thông thiên tiên chủ đều chẳng biết tại sao thiên có cửu trọng. Xem ra trên trời cất giấu rất lớn bí ẩn, nếu có cơ hội, làm đăng thiên nhìn qua. Từ ngôn thấp nói, tràn đầy bá nói khí, nghe nói lời ấy, người gác đêm lão mắt đều đi theo phát sáng lên, hắn tiên chủ đúng vậy cái bá đạo người, hắn phảng phất thấy được tiên chủ chân chính trở về, bất quá bây giờ nha, hắc hắc, chấm ngoặc kép, từ ngôn nhìn chằm chằm mô hình bên trên mấy cái nho nhỏ bóng dáng lạnh nở nụ cười, lạnh giọng nói, thừa dịp đại trận còn có lực lượng, trước đưa các ngươi bọn này tôn tử bên trên Tây Thiên. Đã có cừu gia tồn tại, vừa vặn cùng nhau diệt trừ. Lão nô trong mắt tiên chủ, sát phạt quyết đoán, từ trước tới giờ không kéo bùn mang thủy, là một vị chân chính tán tiên cường giả. Người gác đêm một bên trầm giọng nói, một bên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức trong tay xuất hiện một thanh sắc bén cự đao. Chỉ cần vận dụng trận đạo chi lực vây khốn những cái kia cường địch. Lão nô nguyện vì tiên phong, mặc cho tiên chủ phân công. Hồn thể hình thái người gác đêm, lộ ra chiến ý dâng cao. Hắn thấy, tiên chủ muốn cùng cừu gia chém giết, nhất định vạch ra một khối không người. Đến một trận sinh tử quyết chiến, là hắn có thể xem như tiên phong. Dù là chiến tử cũng không hối hận. Nhà ngươi tiên chủ có phải hay không không câu nệ tiểu tiết? Từ ngôn đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy a, tiên chủ thoải mái. Cho tới bây giờ không câu nệ tiểu tiết. Người gác đêm đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy chi tiết đáp nói. Vậy là được rồi. Ta cũng không câu nệ tiểu tiết. Thu hồi ngươi đại đao. Có thể khống chế đại trận còn cần tự mình xuất thủ a. Ở trên đảo nhiều như vậy đại yêu nhiều như vậy bẫy dập. Còn có một tóc bị điên hóa vũ, đầy đủ hố chết cái này giúp cừu ra. Ra hiệu người gác đêm tại một vừa nhìn liền tốt, từ ngôn bắt đầu thôi động lên trên bàn gỗ trận nhãn. Người gác đêm ngốc chát chát ở một bên. Hắn nhớ tới năm đó đối mặt với phô thiên cái địa mà đến ma tộc đại quân. Hắn tiên chủ vẫn chấn định như cũ tự nhiên nói xê xích không nhiều lời nói. Quả nhiên là tiên chủ trọng sinh, đều ưa thích hố người. Chấm ngoặc kép, người gác đêm mắt góc nhảy lên. Câu nói này chỉ ở tâm lý mặc niệm, không có dám nói ra. Thôi động trận nhãn, Từ Ngôn hai mắt bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị. Từ bên trên mà bên dưới nhìn kỹ mô hình như vậy Lâm Lang đảo. Đem nguyên thần chi lực dung nhập vào trận nhãn bên trong. Giờ khắc này, Từ Ngôn liền giống như nắm giữ sinh tử thiên đạo. Có thể khống chế đại trận bao phủ hết thảy. Trống không núi một chỗ chân núi. Đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn ra xa xa Hiên Viên Tuyết đang trần chờ không chừng. Nàng cảm giác được cường đại yêu tộc xuất hiện. Thậm chí có thể xa xa nhìn thấy dị thú cửu thủ. Cục diện như vậy, vốn nên lập tức rút đi. Thế nhưng là nàng lo lắng đến Từ Ngôn tình cảnh. Cho nên quật cường không chịu lui lại. Do dự hồi lâu, Hiên Viên Tuyết quyết định tiến về tìm tòi. Nàng không phải bình thường nữ tử. Hiên Viên Tuyết còn có một cái tên, gọi là Hiên Viên Cuồng Tam. Năm đó ở hải vực nàng đều dám truy tung Hóa Vũ thôn hải kình. Đến Lâm Lang đảo liền đồng dạng dám tiếp cận một cái khác đầu Hóa Vũ cự thú. Trừ phi tìm tới Từ Ngôn hạ xuống. Nếu không nàng thà rằng mạo hiểm. Nhún người nhảy lên. Hiên Viên Tuyết hướng phía xa xa cự thú lướt gấp mà đi. Nhưng là không có sông ra bao xa. Nữ hài dưới chân cỏ xanh bỗng nhiên từ mặt đất vọt lên. Bện thành một cái lưới lớn. Trực tiếp đem Hiên Viên Tuyết bao phủ trong đó. Đột nhiên xuất hiện dị dạng. Cả kinh Hiên Viên Tuyết gầm thét lên tiếng. Trở tay chụp về phía cái cổ liền muốn vận dụng đấu vương kiếm. Sắp phát sinh ác chiến. Lại bị quái thảo lưới lớn tiếp xuống biến hóa chỗ cắt ngang. Chặn Hiên Viên Tuyết về sau. Lưới lớn biến thành hai cái thúy lục cánh. Mang theo Hiên Viên Tuyết bay về phía Hóa Vũ cự thú tương phản phương hướng. Cỏ xanh bện cánh. Còn mang theo cây cỏ hương thơm. Kinh ngạc không thôi Hiên Viên Tuyết chậm rãi buông lỏng ra đè lại cái cổ. Cũng không lấy ra đấu vương kiếm. Bởi vì nàng nhìn ra được những này cổ quái cỏ xanh không có ác ý. Mà là muốn mang nàng rời xa nguy cơ. Từ Ngôn, là ngươi à Từ Ngôn. Ngươi ở chỗ nào? Hiên Viên Tuyết trong phút chốc cảm nhận được một cỗ quan tâm chi ý từ cỏ xanh cánh bên trong. Phun trào, nhất thời tâm hữu linh tê. Đúng là kết luận Từ Ngôn gây nên. Nữ hài hỏi thăm không người trả lời. Cặp kia cỏ xanh bện cánh mãnh liệt địa phiến động hai dưới. Tốc độ trở nên càng nhanh thêm mấy phần. Bay khỏi trống không núi. Bay vào sa mạc. Bay về phía ở vào trong rừng rậm truyền tống đại trận. Một chỗ khác sa mạc khu vực. Cùng Hiên Viên Tuyết tao ngộ hoàn toàn khác biệt. Một cỗ không tên xuất hiện long quyển phong bão. Vây chết khó khăn lắm trốn qua Hóa Vũ truy sát Hiên Viên Bình. Đáng sợ nhất còn không phải gió lốc gào thét, mà là một đầu đạt tới yêu vương trình độ sa thú đang bị gió lốc hấp dẫn. Mở ra giữ tận miệng lớn, từ đằng xa đánh tới. Cả kinh toàn thân vết máu Hiên Viên Bình mặt như bạch chỉ. Lòng như cho nguội, đây là thiên tai. Không đúng, nhất định có người ở trong tối tính ta. Là ai? Cút ra đây. Hiên Viên Bình gào thét bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bởi vì hắn cảm nhận được tuyệt hiểm tiến đến, yêu vương sa thú chính nhanh chóng vọt tới, đan phủ di tích sụp đổ, Hiên Viên Bình đã bị cửu anh Hóa Vũ trọng thương, trốn qua một mạng coi như hắn vận khí, thậm chí ngay cả cái kia sợi đấu tiên kiếm khí đều bị hắn dùng để ngăn cản cửu anh Hóa Vũ thôn sát, vốn cho rằng chạy đến sa mạc, sắp có thể chạy ra thăng thiên. Không nghĩ tới trọng thương thời khắc, lại mất đi đấu tiên kiếm khí tình huống dưới. Hắn tao ngộ như thế tuyệt hiểm, là trận nói khí tức. Có người bày ra đại trận, đã mất đi đấu tiên kiếm khí. Hiên Viên Bình thành phổ thông bình thường nguyên anh đỉnh phong. Này lúc ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, liên tiếp thôi động ra cực phẩm pháp bảo. Không tiếc đại giới đem dẫn bạo, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Pháp bảo tự bạo thành công chặn đánh tới sa thú yêu vương. Càng đem long quyển phong bạo nổ thành phấn vụn. Hiên Viên Bình rốt cục thoát khốn mà đi. Xông ra vòi rồng. Hiên Viên Bình liền đại khí đều không dám nhiều thở. Liền muốn khống chế hắn sở trường hỏa độn rời xa hiểm địa. Không ngờ lửa ánh sáng vừa lên. Bỗng nhiên lại bị thổi tắt. Thổi tắt lửa ánh sáng. Là một mảnh ra thiên cái địa bão cát. Mảnh này bão cát quỷ dị ngưng tụ tại một chỗ, hợp thành một khuôn mặt người. góc miệng còn mang theo một vòng quỷ dị cười lạnh. Nhìn thấy Bão Cát mặt người, Hiên Viên Bình kinh hãi, nghẹn ngào nói, Từ Ngôn, hô. Bão Cát mở ra miệng rộng, giống như tại cuồng tiếu, mặc dù không có âm thanh, lại có thứ hai đầu xa thú yêu vương từ Bão Cát hình thành miệng rộng bên trong vượt qua. Hai đầu yêu vương xuất hiện, rốt cục để Hiên Viên Bình lại không đường sống. Tại yêu vương xa thú gào thét bên trong, Bão Cát tràn ngập, kêu rên liên tục, vết máu cùng thịt nát tại cuồng xa bên trong bay xuống tứ tán. Sát trận, rốt cục bị mở ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.